Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, phần 105, Diêu Bác lòng nóng như lửa đốt mà ở tiếp cơ chỗ chờ. Hắn tả hữu dạo bước, thường thường về phía cửa thông đạo nhìn thượng hai mắt, đột nhiên nhìn thấy hình bóng quen thuộc, hắn trên mặt nhanh chóng trào ra một mặt mừng rỡ như điên. Không màng hình tượng mà phất tay tiếp đón. Ân Nghệ mang khẩu trang cùng kính râm, đem chính mình mặt che đến kín mít. Nhìn thấy hướng nàng dùng sức phất tay Diêu Bác, còn có chút không thể tin tưởng. Nàng đi đến Diêu Bác bên cạnh. Diêu lão tiên sinh, này ngươi còn có thể đem ta nhận ra tới a? Diêu Bác không hiểu Ân Nghệ có ý tứ gì. Hắn gật gật đầu. Mơ mịt nói, ngươi vừa ra tới ta liền nhận ra ngươi, Ân Nghệ. Ngoặc kép, nhưng này dọc theo đường đi cũng không gặp cùng nàng đến gần người a. Nàng vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi, ngươi như thế nào nhận ra tới? Diêu Bác duỗi tay khoa tay múa chân một chút, như vậy cao, như vậy gầy, ai nha, ta cũng không biết như thế nào nhận ra tới. Dù sao cảm thấy nhất định là ngươi là được rồi, hành đi. Cái này lý do rất cường đại. Ân Nghệ không hề dối dám này đó. Vội vàng kéo hành lý đi ra ngoài. Đem cụ thể tình huống cùng ta nói đến chính sự. Diêu Bác sắc mặt tranh luận nhìn rất nhiều. Lúc trước ngươi lúc gần đi, công đạo ta nếu bình ân phù có dị động, liền nhanh chóng thông chi ngươi. Tối hôm qua kia bình ân phủ tự cháy, như vậy quỷ dị cảnh tượng làm hắn cả đêm cũng chưa đi ngủ, nhân tiện còn đi nhi tử trong phòng nhìn thoáng qua, kết quả ngủ cùng heo dường như, không hề phản ứng. Một bên nói hắn một bên khoa tay múa chân, cho nên hôm nay thiên sáng ngời ta liền cho ngươi gọi điện thoại. Diêu Bác cảm thấy Ân Nghệ này tiểu cô nương thật sự đủ ý tứ. Nhận được hắn điện thoại, nửa điểm do dự cũng không có. Nói buổi chiều trở về liền buổi chiều trở về. Ngươi nhìn xem, ta này cũng không biết không đúng chỗ nào. Hai người cùng nhau đi đến bãi đỗ xe. Thấy Diêu Bác mắt trông mong mà chờ nàng phản ứng. Ân Nghệ vội vàng nói một phen trấn ân nói, yên tâm, ở trên người của ngươi ta tạm thời không nhận thấy được khác thường, không có trở ngại. Diêu Bác nghe được lời này sau, cảm thấy căng chặt thần kinh rốt cuộc có lơi lỏng cơ hội. Hắn mang theo Ân Nghệ tới rồi nhà mình xa tiền, nhân tiện cho nàng mở ra xe hậu tòa. Ân Nghệ ngồi vào bên trong xe. Tài xế là Diêu Bình Thần, còn không đợi hắn nói một câu, cùng lên xe Diêu Bác lại hỏi, Ân Đại Sư, ta này nhi tử, ngươi cũng kiến thức quá, dại dột thực, bất quá ta đời này tổng cộng liền như vậy một cái nhi tử, cũng không hy vọng hắn xảy ra chuyện, ngươi cho hắn nhìn xem bái. Diêu Bình Thần từ khi lần trước dẫn sói vào nhà sau, ở nhà địa vị thẳng tắp giảm xuống. Nghe được sổn cái này tự, hắn hậm hực mà sờ sờ cái mũi, không nói một lời. Chẳng qua nương kính chiếu hậu xem xét Ân Nghệ liếc mắt một cái. Ân Nghệ bị Diêu Bác chọc cười, đồng thời nàng nói theo sự thật, hắn cũng không có việc gì, nhưng bình ân phù sẽ không vô duyên vô cớ tự cháy, nhất định là có duyên cớ. Diêu lão tiên sinh, ngươi mang theo ta đi ngươi cửa hàng đồ cổ cùng trong nhà nhìn xem monster. Diêu Bác trung khí mười phần mà hướng về phía Diêu Bình Thần quát nhẹ, nghe được sao, ngốc lăng làm gì, còn không chạy nhanh lái xe. Diêu Bình Thần một run run, vội vàng phát động động cơ hướng cửa hàng đồ cổ chạy tới. Thực mau, xe liền ở cửa hàng đồ cổ cổng lớn dừng lại. Ân Nghệ ở toàn bộ trong tiệm dạo qua một vòng, Thẳng đến lần thứ hai đi đến cổng lớn, Ân Nghệ mới chậm rãi lắc lắc đầu. Trong tiệm không thành vấn đề, vẫn là thượng một lần bày biện cách cục. Phong thủy phi thường hảo, Diêu Bắc không biết là nên cao hứng vẫn là khổ sở. Hắn vội vàng lại mang theo Ân Nghệ trở về bản thân ra. Trong nhà trang hoàng thuộc Âu thức phong cách, không thể nói rất tốt, cũng không thể nói kém. Ân Nghệ nghiêm túc mà quan sát mỗi một cái mà, cuối cùng mới thành khẩn nói: Diêu lão tiên sinh, ngài trong nhà cũng không thành vấn đề. Diêu bác lập tức nóng nảy. Tuy rằng mọi người thường nói, chết quá một hồi người không sợ chết, nhưng Diêu bác ở trên giường bệnh nằm lâu như vậy, thực sợ hãi tử vong. Hắn vội vàng nói: Đại sư, ngươi tái hảo hảo nhìn một cái, có chút gốc xó xỉnh ngươi còn không có xem, vạn nhất vấn đề liền ra ở đằng kia đâu. Ngươi tự mình đều nói, bình ân phù sẽ không vô cớ tự cháy. Ân Nghệ vội vàng trấn ân hắn: Ta không thấy địa phương, ta 100% bảo đảm, không có bất luận vấn đề gì. Diêu bác có chút uể oải: Kia làm sao bây giờ? Ân Nghệ nghĩ nghĩ, đôi mắt nháy mắt mị lên: Đi nhà các ngươi lão nhân mộ phần thượng nhìn xem môn sơ, nếu nơi nào đều không có vấn đề, đây là vấn đề lớn nhất. Diêu bác nghe được Ân Nghệ nói sau, một lòng tức khắc chìm vào đáy cốc. Hắn biểu tình nghiêm túc: Hành, chúng ta này liền đi. Hai người lại về tới bên trong xe. Diêu Bình Thần vừa nghe muốn đi địa điểm, trong lòng tức khắc nhút nhát. Hắn vội vàng nói: Ba, ta cho ngươi bảo đảm, lúc này ta tuyệt đối không đem ra ra nãi nãi mộ địa chỉ nói cho những người khác vô duyên vô cớ đi mộ địa, nhất định là có việc. Diêu Bình Thần cảm thấy chính mình nhất định phải nói rõ ràng, miễn cho bối hắc oa. Diêu bác, ngoặc kép, này ngốc nhi tử như thế nào chính là hắn sinh. Hắn nghẹn nín thở, mới đối với Ân Nghệ nói: Lại làm đại sư ngươi chế giễu. Ân Nghệ buồn cười: Sao âm lãnh tối tăm trong mật thất, tống trưởng lão đang ngồi ở duy nhất một chương bàn vuông trước. Trong mật thất, ánh đèn mờ nhạt, trừ bỏ đem bàn vuông miễn cưỡng chiếu sáng lên ngoài, nơi khác vẫn hắc đến không thấy năm ngón tay. Bàn vuông thượng bày một chương có chút cổ xưa giấy vàng. Tống trưởng lão ánh mắt tối nghĩa. Hồi lâu, hắn cầm lấy một bên kéo, đem cổ xưa giấy vàng cắt ra một đạo hình người. Nếu là có nhận thức Ân Nghệ, nhất định có thể đoán ra người này hình là ai. Tống trưởng lão cắt xong sau, đem kéo đặt ở một bên, đối với hình người giấy vàng cười lạnh một tiếng, chợt lại lấy ra than lan huyết, không nhanh không chậm mà ở giấy vàng thượng viết xuống Ân Nghệ sinh thần bát tự cùng tên. Sau đó đặt ở một bên phơi khô. Thình lình mà hắn mở miệng hỏi: Đồ vật chuẩn bị tốt sao? Từ hắc ám chỗ nhanh chóng đi ra một bóng người, hắn trong tay phủ một cái bình. Đúng là Khâu Ta Môn Sơ, nếu nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy hắn tay đang ở run run. Ai cũng không thể tưởng được, trong tay hắn cái bình nội chất lỏng đến tột cùng là như thế nào đến tới. Tống trưởng lão mặt tẩm trong bóng đêm, thấy không rõ lắm sắc mặt của hắn. Ngươi nói một chút, đồ vật là như thế nào chuẩn bị? Nghe này không rõ ngữ điệu, Khâu Ta Mót thượng nhanh chóng tẩm ra một tầng hãn, nhưng hắn nhanh chóng mà trả lời nói: Ta đi lấy thi dịch, lại tìm 10 điều giỏi bọ, phóng tới thi dịch bên trong nuôi đấng 3 ngày. Tống trưởng lão nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, sau đó đem chúng nó cùng con nhện, con rết, con bò cặp cộng đồng đảo lạn, lại phóng tới thi dịch. Chính là như vậy chuẩn bị. Tuy rằng Khâu Tam lá gan đại, nhưng trời biết đối mặt hư thối thi thể lưu lại hoàng thủy, hắn là nhịn bao lâu mới không nhổ ra. Còn dựa theo Tống trưởng lão quy định phương thức chuẩn bị này, cái bình chất lỏng. Tống trưởng lão vừa lòng. Được rồi, đi xuống đi, phải nhớ đến đem ân nghệ ở Diêu Bác mộ địa hình ảnh thật khi truyền bá lại đây. Nghe được sao? Khâu Tam dư thừa nói một câu cũng không dám hỏi. Hắn liều mạng gật đầu, sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi. Dù cho có thể xuất nhập này gian mật thất thực vinh hạnh, nhưng thời gian lâu rồi hắn cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Tống trưởng lão chính là người điên. Bị Khâu Tam cho rằng là kẻ điên, Tống trưởng lão chậm gì gì mà mở ra cái bình, đem vừa mới cắt ra hình người giấy vàng để vào thi dịch trung âm. Sau đó không e dè mà duỗi tay đem ra lần thứ hai phơi khô. Làm xong này đó còn chưa đủ, hắn lại không nhanh không chậm mà lấy ra 8 căn rộng ruột ngọn nến, đem đã sớm chuẩn bị tốt con dết, con nhện, con bò cạp hỗn hợp bột phấn ngã vào rỗng ruột ngọn nến nổi. Chợt đem này 8 cây nến đuốc ấn vị trí bày biện hảo. Lại đem phơi khô hình người giấy vàng phóng tới 8 cây nến đuốc trung ương. Lặng lặng chờ, Tống trưởng lão nhìn lúc sáng lúc tối ngọn nến. Trong miệng cười lạnh, khiêu khích ta. Là yêu cầu trả giá đại giới. Chương 87 Đông Giao Nghĩa Trang. Kim sắc dương quang nghiêng nghiêng mà chiếu vào từng hàng lạnh băng bia đá, thế cô tịch quạnh quẽ bên trong vườn tăng thêm một mạt lượng sắc. Phóng nhãn nhìn lại, có chút phần mộ rất là xa hoa. Mộ bia thượng dùng kim sắc phác họa người chết tên họ. Mộ trước bày hoa tươi, bị xử lý đến không chút cầu thả, có chút phần mộ rất là mộc mạc, thậm chí còn đơn sơ. Chung quanh mọc đầy cỏ dại, hoang vắng vô cùng. Diêu Bác ngựa quen đường cũ mà tìm được cha mẹ thân hợp táng mộ, trước quỳ xuống dập đầu lại 3 cái, trong miệng mặc niệm nói mấy câu, theo sau mới đối với ân nghệ nói: ân đại sư, chính là nơi này. Ngươi nhìn một cái. Ân nghệ gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết được, chợt híp mắt đánh giá cái mả. Thống ca đột nhiên toát ra tới: ân tỷ, khai phát sóng trực tiếp a, người xem các bằng hữu thích nhất này đó mơ hồ, không đề cập tới người xem còn hảo. Nhắc tới người xem, ân nghệ liền nhớ tới cùng Minh Diệu ước cơm đêm đó bọn họ vô tình vô nghĩa, thất tín bội nghĩa hành động. Nàng sâu kín mà mở miệng nói: ta cũng có tính tình, thống ca cũng thực tâm tác a. Nề hà đây là công ty nhiệm vụ, nó còn thế nào cũng phải khuyên ân nghệ phát sóng trực tiếp. Kiên nhẫn mà suy nghĩ trong chốc lát, thống ca mới lời nói thấm thía mở miệng: ân tỷ, ngươi lại không phải không biết Minh Diệu thân phận. Nếu là phát sóng trực tiếp đột nhiên nhìn thấy quốc gia chủ tịch, ngươi nói ngươi nên làm cái gì bây giờ? Ân nghệ không cần nghĩ ngợi, lấy nhân dân nhiệt tình, hẳn là tích cực dũng dược mà đánh thưởng, hoặc là khí thế ngất trời thảo luận. Thống ca ngoặc kép hít sâu một hơi, nó tiếp tục nói: nếu vị này quốc gia chủ tịch tính cách phi thường tàn bạo đâu? Ân nghệ bĩu môi: ngươi nhưng đánh đổ đi, ta tuy rằng cùng Minh Diệu không thân, nhưng cũng gặp qua 2 lần mặt, đối hắn cơ bản phán đoán vẫn phải có, hắn nơi nào hung tàn. Ngoặc kép hết chương.